Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, Lugia mới trạng thái. Chi nhánh nhiệm vụ, thu phục xích sắc phẩm chất Pokemon. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quét thưởng. Cố định đề thăng Lugia phẩm chất một lần, quả nhiên. Diệp Huyền cầm lấy Pokemon Bô tay run lên, sau đó kích động hô, Lugia được cứu rồi, chủ nhân ngươi ở đâu? Nơi đây là cái gì địa phương? Gia viên bên trong, Lugia đang đắm chìm trong khổng lồ Zoban chi lực bên trong. Tuy là thân thể thống khổ bị áp chế đến rồi nhẹ nhất trình độ, nhưng cái này đột nhiên biến hóa. Hãy để cho duy trì bộ dáng nhân loại ngân phát ngự tỷ có vẻ cục xúc bất an. Ngốt rồi, Diệp Huyền đã quên nói. Bị chính mình Pokemon Bô thu phục phía sau, Pokemon sẽ xuất hiện tại ra trong vườn. Vì vậy vội vã tại ra trong vườn, với Lugia bên cạnh tạo nên một cái hình chiếu. Không cần lo lắng Lugia, ta ở nơi này, chủ nhân. Khi nhìn đến Diệp Huyền trong nháy mắt, Lugia lộ ra nụ cười an tâm, sau đó nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn, ngạc, không thể không nói, Lugia là một mỹ nhân, vẫn rất có khí chất lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ. Đương nhiên, phần này lạnh lẽo cô quạnh cũng sẽ không thể hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đang đối mặt Diệp Huyền thời điểm, Lugia chỉ có ôn nhu và thuận theo. Nào còn có đối người khác cao quý lãnh diễm. Tuy là người cực kỳ yêu thích ta, ta rất cao hứng, nhưng chủ nhân cũng không cần kêu. Không phải phải gọi chủ nhân sao? Lugia tò mò nhìn Diệp Huyền. Ta phía trước thấy có huấn luyện nhà Pokemon, chúng nó cũng là xưng hô như vậy bọn họ. Pokemon lời nói huấn luyện ra nghe không hiểu, nhưng Lugia là có thể nghe. Chúng nó liền là như thế xưng hô chính mình huấn luyện nhà A. Nói Lugia, ngươi là không phải hiểu lầm huấn luyện nhà hòa thuận Pokemon quan hệ giữa. Diệp Huyền giải thích, chân chính huấn luyện ra, đem Pokemon cho rằng người nhà, mà Pokemon đối với bọn họ cũng là như vậy. Pokemon cũng không phải huấn luyện nhà nô lệ, cũng không phải nói, lời của ta, ngươi liền nhất định phải nghe. Nếu như ngươi không muốn, cảm thấy ta không có tư cách chỉ huy ngươi, ngươi cũng có thể không nghe, mà nếu như đạt được ngươi tán thành, đây mới là chuyện ta nên làm, ta sẽ nghe. Lugia, ngươi cùng người khác không giống với, ta thừa nhận ngươi, cái kia, Diệp Huyền nói, về sau liền làm phiền ngươi, được rồi, gọi Huyền thì tốt rồi. Huyền, Diệp Huyền cười muốn tránh thoát Lugia ôm ấp hoài bão. Đáng tiếc, nàng ôm chặt hơn, có lẽ là thời gian dài sợ hãi, cùng với hắc hóa dằn vặt, để Lugia trở nên phi thường không có cảm giác an toàn. Lúc này gặp phải Diệp Huyền, tựa như là tìm tới chính mình dựa vào, dường như chỉ cần có Diệp Huyền ở, nàng liền cái gì cũng không sợ giống nhau. Đối với lần này, Diệp Huyền có chút đau lòng mơn trớn, lấy Lugia tuyết trắng nhu thuận tóc dài. Yên tâm đi, về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lời này, có chút nực cười, Lugia nhưng là siêu thần thú. Luận chiến lực, 100 cái Diệp Huyền cũng là bị Lugia một ngụm nước ga mặn phun chết kết quả. Thích, Lugia tựa đầm ý tựa vào Diệp Huyền trên vai. Thích Huyền, ho khan. Hảo hảo tốt, ta cũng thích Lugia, Diệp Huyền, bất quá hiện tại, có thể hay không buông ta ra trước đầu Lugia, ta còn muốn trị liệu cho ngươi. Được rồi, Huyền, Lugia cũng biết tình trạng thân thể của mình, nhìn như có thể hành động, trên thực tế, chỉ là tại ra trong vườn, trong cơ thể nàng hắc hóa, kỳ thực cũng không có được chuyển biến tốt đẹp. Cái kia, ta phải làm sao? Cái gì cũng không cần làm, con muốn đứng ở nơi đó là được. Sau đó, Diệp Huyền dụng ý niệm mở ra hệ thống. Hệ thống, ta lĩnh thưởng cho bởi vì là cố định thưởng cho nên không cần xác định mục tiêu. Vì vậy, đang ở Diệp Huyền lĩnh tưởng thưởng trong nháy mắt, một cỗ hào quang màu trắng bạc liền từ ngân phát đẹp trong cơ thể con người nở rộ. Cái này, loại cảm giác này, Lugia kinh ngạc xem cùng với chính mình hai tay, lực lượng đáng sợ đang tuôn ra, còn có trong cơ thể nguyên bản một mực dàn vặt cùng với chính mình hắc hóa chi lực. Dĩ nhiên tại bằng tốc độ kinh người, như băng tuyết tan rã vậy biến mất. Két a tuiu, theo một hồi thần thánh rồi lại uy nghiêm tiếng kêu to vang lên. Ban đầu ngân phát mỹ nhân tiêu thất, thay vào đó là một con hình thể cực kỳ to lớn ngân bạch sắc hình chim Pokemon. Hô hô, cánh khổng lồ ở tầng trời thấp đánh triển khai, cuốn lên to lớn phong bạo, kém chút không đem Diệp Huyền cho thổi ngã. Đông, tựa hồ là chú ý tới điểm này, Lugia vội vã đình chỉ cánh huy động, đồng thời cùng lúc thu liễm, còn có phi hành năng lực. Vì vậy, Lugia trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trước mặt, thân thể to lớn, càng làm cho đại địa đều xuất hiện run rẩy. Huyền ngươi không sao chứ? Lugia thanh âm có chút kinh hoàng, nàng lo lắng nhìn cùng chính mình so sánh với, chỉ có một chút lớn Diệp Huyền. Ta không phải cố ý, xin lỗi, ta không sao Lugia. Diệp Huyền nhìn nhà mình Lugia, không thể không nói, thực sự rất lớn, một dạng Lugia, hình thể cũng chính là 6-7 mét như vậy, coi như theo đẳng cấp đề thăng, phòng trừng cũng sẽ không vượt qua 10 mét. Nhưng Diệp Huyền nhà Lugia, đơn thuần là hình thể, thì đạt đến gần 30 mét trình độ, là bình thường Lugia gấp 3-4 lần. May là Diệp Huyền chứng kiến Lugia thời điểm, đều kém chút bị lại càng hoảng sợ. Tại sao có thể có to lớn như vậy Pokemon? Nói Lugia, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? Ngươi trước kia là lớn như vậy sao? Ta, bị chủ nhân nói hình thể đại. Lugia không hiểu có chút nổi giận. Ta chỉ là lập tức đạt được lực lượng nhiều lắm, không cách nào khống chế thân thể, mới chỉ có biến thành như vậy. Chẳng lẽ nói, Diệp Huyền chú ý tới Lugia thân thể nhìn như đều là trắng phao, nhưng tại bạch sắc trong lúc đó lại mơ hồ lóe ra ánh sáng màu bạc, liền cùng Groudon cùng Kyogre giống nhau, có sáng lên văn lạc, nguyên thủy trở về, vẫn là tương tự trạng thái. Vậy ngươi có thể giải trừ loại này trạng thái sao? Có thể a hát, Lugia nói xong, hình thể cũng theo đó thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục được 8-9 mét trạng thái, mà cũng không kém là Lugia mức cực hạn, xem cùng với chính mình coi như thu nhỏ lại phía sau. Như trước rất lớn hình thể, Lugia cảm thấy có chút xấu hổ. Theo lý thuyết, làm Pokemon, loại ý nghĩ này là không khả năng sẽ có. Tựa như Kyogre, nàng đại thành cái dáng vẻ kia, cũng hoàn toàn không có cảm thấy không đúng địa phương. Dưới so sánh, Diệp Huyền cảm thấy Lugia sẽ không có ý tứ. Chắc là cùng với nàng thời gian dài nằm ở nhân loại tư thế, xuất hiện một ít nhân loại nữ tử mới có ý tưởng. Nói thí dụ như, nữ tính quá cao to, sẽ bị người ghét bỏ. Quá béo, cũng là, mà bây giờ Lugia liền cảm giác mình không chỉ so với Diệp Huyền cao lớn nhiều, còn hoài nghi mình là không phải quá béo. Diệp Huyền có thể hay không chán ghét nàng, không hiểu, có chút bận tâm đâu. Rất tuấn tú à Lugia. Diệp Huyền vẫn luôn thật thích Lugia, còn như nguyên nhân, đây còn phải nói nha. Đương nhiên là nhiếp ảnh sư hô ô dáng dấp quá xoa à. Bất quá hiện tại, ta muốn tra nhìn một chút ngươi thuộc tính, chờ ở nơi đó ta một hồi a hát Lugia. Rất nhanh thì tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.